Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1557, Mạo Hiểm Trò Chơi 25. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư nhìn chằm chằm đối mặt ống kính Cung Dung. Cung Dung một thân nữ trang, ngược lại là xinh đẹp mỹ lệ. Trong môi đỏ chậm rãi phun ra, ta bị bắt cóc. Ninh Thư không có chút nào ngoài ý muốn. Cung Dung chỉ có thể nói mình bị bắt cóc, như vậy đối trên giường bệnh cung phù là tốt nhất. Cung Dung sắc mặt tái nhợt trong suốt, đối ống kính nói ra. Cung phù cảm thấy, ta bị giết con tin, là có một đoạn thời gian, bọn cướp căn bản cũng không liên hệ nàng, nàng cảm thấy ta khả năng ngộ hại. Cung Dung cực lực làm cung phù theo chuyện này thoát thân. Ninh Thư nhịn không được vỗ tay. Cung Dung thật đúng là thế giới hảo ca ca. Bị muội muội truy sát, chính là một chút lời oán giận đều không có. Đoán chừng là muốn đợi muội muội mình tỉnh lại, lại để cho muội muội tiếp theo công ty quản lý, sủng muội sao sao tốt, hoặc là chính là sắp chết đến nơi, đại triệt đại ngộ, cảm thấy cùng muội muội không có cái gì kế hay so. Ngược lại vui mừng muội muội mình liền thân nhất ca ca đều có thể ra tay. Nhất định có thể bảo vệ senior tập đoàn, gia tộc lợi ích chí thượng. Như vậy bắt cóc ngươi là ai? Ngươi lại là làm sao trốn tới? Cung Dung nói ra, là có người tương trợ. Kia sinh viên Hứa Hân có phải hay không bắt cóc ngươi người? Một cái sinh viên có thể bắt cóc cung gia người. Đây vốn chính là một cái rất không có khả năng sự tình, làm cung gia vệ sĩ đều là ăn phân sao? Cung Dung nhàn nhạt nói ra, không thể trả lời. Trước máy truyền hình Ninh Thư, ngọa tào, Ninh Thư thật là muốn đem TV đập, làm hắn nói một câu không phải, nàng bắt cóc có thể tạp. Câu này không thể trả lời thật là khiến người ta ý nghĩ kỳ quái. Ninh Thư cười lạnh một tiếng, Cung Dung chính là một chút thua thiệt cũng không thể ăn. Cung Dung tại vệ sĩ bảo vệ dưới lên xe, có phóng viên đuổi theo xe chạy. Ninh Thư theo trên TV nhìn thấy Cung Dung sắc mặt. Dù là không sử dụng tinh thần lực quét hình Cung Dung ngũ tạng lục phủ, đều có thể nhìn ra Cung Dung thân thể không chống được bao lâu. Mi tâm ẩn ẩn phát tình. Ninh Thư đến quán net đi tìm tin tức liên quan tới mạo hiểm trò chơi tình huống. Mạo hiểm trò chơi cuối cùng người thắng trận đã nên ra tới. Xảy ra thảm như vậy tuyệt nhân cũng chính là giết người sự kiện, khẳng định sẽ khiến oanh động. Một tháng thời gian đã sớm tới, nhưng là đến bây giờ đều không có tin tức. Có lẽ là bởi vì nàng bắt cóc Cung Dung, làm sự tình trở nên phức tạp. Cung phù trực tiếp làm chuyện này lặng yên không một tiếng động đến kết thúc. Như vậy trên hải đảo người khả năng đều đã chết. Ninh Thư ha ha đát một tiếng. Không biết vì cái gì cái khác 19 người. Không, đúng, là 18 người người nhà không nháo. Chẳng lẽ những người khác người nhà cũng không biết người nhà của mình đi tham gia tiết mục sao? Nếu có một cái hung thủ giết người đứng ra, hết thảy người nhà đều có phát tiết lửa giận đối tượng. Chính là cái kia diệt sạch nhân tính hung thủ. Ninh Thư còn đang suy nghĩ có hay không có thể đem cái này làm công kích cung ra lỗ hổng. Có một số việc không có xuyên phá cửa sổ giấy coi như xong. Nếu như gặp quang, cũng không phải là tốt như vậy giải quyết. Nếu như nàng đem trên hải đảo sự tình phát ra ngoài, Cung Dung đầu tiên hoài nghi chính là nàng. Còn có tiểu hắc nữ. Tiểu hắc nữ coi như xong. Đơn thuần như vậy, Cung Dung sẽ không hoài nghi đến tiểu hắc nữ trên người. Trên đầu nàng tội phạm bắt cóc mũ còn không có hái. Không thể xúc động, Ninh Thư chống đỡ cái cằm, ngón tay chỉ lấy mặt bàn. Nàng đợi thêm cung phù ở ra giám. Cung Dung tận tâm tính kế lâu như vậy đều là công dã tràng. Ninh Thư cho những này tham gia tiết mục người nhà gọi điện thoại. Thân nhân của các ngươi đều nhanh muốn mất tích 2 tháng. Chẳng lẽ các ngươi liền không có hoài nghi sao? Một chút người nhà đi nói làm tiết mục, muốn một đoạn thời gian mới có thể trở về. Ninh Thư trực tiếp nói ra, mạo hiểm cầu sinh trò chơi chỉ cần 1 tháng. Hài tử, nhà ta vẫn chưa về. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ta đều báo cảnh sát. Nhưng là cảnh sát không có cho một cái đáp lại. Ta cũng không biết các nàng ở nơi nào ghi chép. Tiết mục, ta này trong lòng, tốt sốt ruột, buổi tối đều làm ác mộng. Mộng thấy hài tử nhà ta máu me đầm đìa. Chấm ngoặc kép, Ninh Thư dùng già nua lo lắng lại khó chịu thanh âm. Nghe người trong lòng, cũng lo sợ bất an. Ninh Thư sát bên cho người nhà gọi điện thoại. Có mấy cái người nhà báo cảnh sát. Con của mình thời gian dài như vậy không? Xuất hiện, nên không phải bị bắt cóc đi. Thậm chí chạy tới đài truyền hình phía dưới nháo. Đài truyền hình chỉ có thể nói không có việc gì. Không có việc gì. Người nhà trong lòng càng sốt ruột. Nháo, kia để bọn hắn gọi điện thoại cho. Ta, không nghe thấy nhi tử ta thanh âm. Ta này trong lòng không nỡ. Đài truyền hình nhân viên công tác nhất thời tê móng vuốt. Các nàng chỉ phụ, trách thông báo tuyển dụng người. Cái khác không xen vào. Hiện tại đi đâu mà? Tìm người. Các nàng là phong bế thức thu. Chờ thu tốt, tự nhiên là sẽ với các ngươi liên. Hệ, đài truyền hình như vậy đầy đầy chán chán. Ngược lại làm cho lòng người trong. Không nỡ. Luôn có người nhà đến đồn công an cùng đài truyền hình đi nháo. Trên internet còn có không ít người phát bài viết. Hỏi cái này một số người. Đều đi nơi nào? Đã 2 tháng. Tiết mục không có thả ra. Người cũng không thấy. Đã khiến cho không nhỏ chú ý. Đài truyền hình không có cách nào. Chỉ có thể. Đến senior tập đoàn tìm đến Cung Dung. Người là các ngươi mang đi. Hiện tại ngược lại là đem người giao về đến A. Cung Dung vuốt vuốt mi tâm. Nhìn trên internet lên men tin tức. Đối đài truyền. Hình nhân viên công tác nói ra. Chuyện này ta sẽ xử lý. Người nhà tâm càng ngày càng nóng nảy. Càng ngày càng bất an thời điểm. Rốt, cục có tin tức. Bất quá là một cái tin tức xấu. Cảnh sát bên này phát Weibo. Đại khái nội dung là nói. Dùng 1.000 vạn làm tiền. Thưởng, nhưng là không nghĩ tới biến thái bác sĩ tại 1.000 vạn dụ hoặc dưới. Làm ra chuyện giết người. Còn pô ra mấy chương ảnh chụp. Bị cắt sao sao gia đình bà chủ. Bị cắt cổ luật. Sư. Còn có bị khoét đầu gối lưu manh. Dù sao mỗi người đều chết được tương đối thê thảm. Một số người thi thể cũng không tìm tới. Cảnh sát cho giải thích chính là. Chuyện này tính chất quá ác liệt. Cảnh sát rất sớm đã tham gia điều tra. Vẫn luôn không có đem ra công khai. Mà cái kia bác sĩ bây giờ đang ở trong ngục giam giam giữ. Ninh Thư thở dài ra một hơi. Lần này cõng hắc oa chính là bác sĩ. Tin tức này vừa ra, đưa tới sóng to gió lớn. Tất cả mọi người tại phỉ nhổ bác sĩ là mặt người xúc sinh. Liên đới bác sĩ người nhà đều tai bay vạ gió. Lúc này, Cung Dung đứng dậy, đối ống kính nói ra. Chuyện này, senior tập đoàn cũng có trách nhiệm. Vốn là nghĩ tài trợ, làm tập đoàn sản phẩm bán được càng tốt hơn, mới dùng 1.000 vạn khích lệ mỗi cái người dự thi. Nhưng là không nghĩ tới, có ít người sẽ không chịu được dụ hoặc làm ra chuyện như vậy. Từ đó, ta đại biểu senior tập đoàn giống xã hội đại chúng xin lỗi. Về sau cũng không tiếp tục tài trợ loại mạo hiểm tiết mục. Tiết mục tiền thưởng 1.000 vạn đem dùng. Để đền bù nạn nhân người nhà. Trừ cái. Đó ra. Tại thêm 1.000 vạn. Cung Dung phát biểu thanh minh sau. Đài truyền hình cũng đi theo phát biểu. Thái độ. Thừa nhận là lỗi của mình. Không có đem tốt quan. Mới chọn vào như. Vậy sói tính cẩu phổi người ba lạp ba lạp. Ninh Thư nhịn không được vỗ tay. Chơi tâm kịch bản sâu. Đến nỗi đài truyền hình. Khẳng định là bị chỗ tốt. Sẽ không nói. Những người này là thay Cung Dung tỉ muội chọn. Hết chương.